Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, phản kích hỏa diễm. Lúc này trên sân bãi khói đen tràn ngập. Lúc trước Tamada sử dụng Smoke Screen. Lại thêm hiện tại kỹ năng bạo tạc sinh ra khói đen. Toàn bộ sân bãi đen kịt một màu. Hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong chuyện gì xảy ra. Kagome chăm chú nhìn chằm chằm trên sân khói đen. Sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Nhịn không được mở miệng trước hô. Delibird, có thể nghe thấy sao? Nhanh lên bay lên không trung. Xông ra khói đen phạm vi bao phủ. Ba thêm. Kagome tiếng kêu đạt được đáp lại. Cuối cùng một con đỏ trắng giao nhau Delibird. Mang theo mấy sợi khói đen vọt lên bầu trời. Nhọn miệng ngậm cái đuôi của mình. Hai cái cánh nhỏ dùng sức kích động. Delibird mặc dù có phi hành thuộc tính. Nhưng là không sử dụng kỹ năng học tập cơ. Có thể học được phi hành kỹ năng. Cũng chỉ có Drill Pack một cái. Cũng không có giống Gas. Gió bão dạng này hóng gió kỹ năng. Đối trước mắt màu đen sương mù có chút thúc thủ vô sách. Mà tại một bên khác. Delia có chút kinh ngạc nhìn bị sương mù bao phủ sân bãi. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Bởi vì ngay tại vừa rồi. Tại Tamada cùng Delibird kỹ năng giao phong một sát na. Delia mặc dù ánh mắt bị cản. Nhưng lại sinh lòng một cỗ dị dạng. Trong nháy mắt trái tim nhảy lên. Toàn bộ sân bãi bên trên mỗi một điểm chi tiết đều bị Delia đập vào mắt bên trong. Hết thảy đều là như thế có thể thấy rõ ràng. Nhưng là đây cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Tại vậy cơ hồ là chớp mắt thời gian về sau. Vừa rồi như vậy cảm thụ. Tựa như thủy triều thối lui. Chỉ để lại một mặt kinh ngạc Delia đứng ở nơi đó. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, cũng liền tại Delia sinh lòng dị dạng thời điểm. Một mực bị Hyakun ôm vào trong ngực viên kia Pokemon trứng. Đột nhiên phát ra một tiếng ông thanh. Toàn bộ màu xanh da trời trứng thân cũng hơi chấn động một cái. Tản mát ra một chút xíu màu xanh da trời hào quang. Nhưng cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bình tĩnh lại. Cái này, tình huống như thế nào? Muốn ấp sao? Hyakun cúi đầu nhìn xem đã lần nữa bình tĩnh trở lại Pokemon trứng. Trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Delibird, đã bây giờ nhìn không thấy địch nhân. Vậy thì cái gì đều không cần quản. Sử dụng Present. Đem tất cả present tất cả đều đưa ra ngoài. Kagome nhìn xem trên sân thật lâu không tiêu tan sương mù hơi có chút đau đầu. Mà lại cũng không có nghe được Delia động tác kế tiếp. Còn tưởng rằng Delia đang bày ra lấy cái gì đối chiến sách lược. Trong lòng biết không thể còn như vậy chờ đợi. Thế là liền ngẩng đầu lớn tiếng đối không bên trong Delibird hô. Ba thêm tương đương, nghe được chỉ lệnh Delibird quay đầu hướng phía Kagome nhẹ gật đầu. Sau đó buông ra cái đuôi của mình. Hai cái cánh nhỏ không ngừng từ cái đuôi bên trong móc ra sắc thái lộng lẫy present. Cũng không nhắm chuẩn, hoàn toàn tùy duyên lung tung ném ra. Số lượng đông đảo present dày đặc rơi vào trong sương khói. Bành bành bành tương đương bành bành bành tương đương, ngay sau đó chính là liên tiếp kịch liệt tiếng nổ. Nổ thêm, mà theo present không ngừng bạo tạc, vẫn luôn tại trong xương khói Tamada nương tựa theo chính mình linh hoạt thân thủ không ngừng tránh. Né lấy present, trong miệng vội vàng gào thét, hy vọng có thể đạt được Delia chỉ lệnh, nhưng là Delibird present vẫn là quá dày đặc, Tamada cuối cùng vẫn là một cái né tránh không kịp, lập tức bị tại bên người bạo tạc present nổ bay ra ngoài. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Delia, không muốn phân tâm. Đến lúc này, Hyakun cũng phát hiện Delia dị dạng. Lông mày lập tức nhíu một cái. Nhanh chóng mở miệng đối trên sân Delia hô. Tamada. Người thế nào Tamada? Đột nhiên bị Hyakun tiếng kêu bừng tỉnh. Delia ngay từ đầu còn mê mang một chút. Sau đó mới phản ứng được. Trên mặt lập tức tất cả đều là ảo não. Một mặt áy náy đối với đã đình chỉ bạo tạc trong xương khói hô. Không trung Delibird cũng đã ngừng ném present. bay ở không trung nhanh chóng thở hổn hển. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một phen tiến công, để Delibird tiêu hao không ít thể lực. Một trận gió mạnh thổi qua, sân bãi bên trên sương mù nhanh chóng bị thổi tan, lộ ra trong sương khói tình huống hiện tại. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng sân bãi mặt đất, lúc này đã biến thành mấp mô. Đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ bạo tạc hố. Cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Mà ở đây một góc, Shindakua Tamada run rẩy đứng ở nơi đó. Trên thân tất cả đều là bạo tạc sau dấu vết lưu lại. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tamada, cái này, ô ô ô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Delia khi nhìn đến Tamada vết thương chồng chất bộ dáng trong nháy mắt. Giọt lớn nước mắt liền từ trong mắt trượt xuống. Ánh mắt bên trong hối hận tột đỉnh. Hai chân mềm nhũn liền ngồi dưới đất. Qua trong giây lát liền đã khóc không thành tiếng. Nỗ thêm, nhưng ở Delia đưa tay bụm mặt khóc giống không thôi thời điểm. Một đạo thanh âm non nớt truyền vào Delia trong tai. Delia thoáng đình chỉ thút thít, mở ra bàn tay, mở to còn có chút mơ hồ con mắt, nhìn xem không biết lúc nào chạy tới trước người mình, ngẩng lên đầu nhìn xem chính mình, rõ ràng thương thế trên người rất nặng, vẫn còn đang vì mình đánh cố lên động viên Tamada, trong mắt nước mắt lần nữa như sông ngòi vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nỗ thêm, chấm ngoặc kép. Tamada một mặt khó xử nhìn xem khóc càng hung Delia. Không biết mình nên đang làm những gì. Ai, các ngươi cái dạng này thật đúng là cảm động a. Để cho ta đều có chút không đành lòng. Nhưng là cái này dù sao cũng là đạo quán đối chiến. Nếu như các ngươi hiện tại từ bỏ, ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Bởi vì đây đúng là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Delibird vẫy cánh về tới Kagome trước người. Kagome nhìn xem trên sân Delia cùng Tamada. Con mắt cũng là có chút điểm đỏ lên. Cố nén trong lỗ mũi ghen tuông. Biểu lộ chăm chú đối với Delia hô. Ô, ta nhận. Chấm ngoặc kép, nỗ thêm, nỗ thêm, nỗ thêm. Nghe được Kagome, Delia nức nở vươn một cái tay. Chuẩn bị từ bỏ trận này đối chiến. Nhưng là Delia vừa vặn mở miệng. Trên đất Tamada liền lập tức nhảy dựng lên, phát ra một trận không chịu thua tiếng kêu. Ngoặc kép, ô, Tamada, người đã tổn thương thành tình trạng như thế này. Chúng ta nhận thua có được hay không? Lần này đều tại ta không có chỉ huy tốt, để ngươi bị thương nặng như vậy. Lần sau ta nhất định sẽ cải tiến. Chấm ngoặc kép, Delia nghe được Tamada tiếng kêu, đưa tay dùng sức lau đi nước mắt trên mặt. Vươn tay chuẩn bị ôm lấy Tamada, nhưng lại bị Tamada nhanh chóng nhảy ra. Nỗ thêm, né tránh tay của Delia. Tamada lần nữa hướng phía Delia hét to vài tiếng. Sau đó xoay người lại, mặt mũi tràn đầy kiên định nhìn xem đối diện Delibird, tròn vo phía sau lưng. Đột nhiên phun ra so lúc trước mãnh liệt mấy lần mãnh liệt hỏa diễm. Blade phát động rồi, Delia. Thừa dịp hiện tại nhanh công kích, Tamada, Shindakua, biến hóa, để Hyakun trong nháy mắt nghĩ đến Blade đặc tính. Biết rõ đây là một cái vô cùng khó được cơ hội. Rốt cục lần nữa nhịn không được mở miệng. Đối với Delia la lớn, chỉ là hỏa diễm mà thôi. Đã các ngươi từ bỏ, vậy chúng ta liền không khách khí. Lên A Delibird, dùng Drill Pack tuyệt chiêu. Mặc dù tiến sĩ ốc đã đem đặc tính phát hiện này công bố tại thế, nhưng là dù sao thời gian còn thiếu, tiến sĩ ốc nghiên cứu phương diện chủ yếu cũng không có để ở chỗ này, phổ cập độ cũng không cao. Kagome hiển nhiên cũng không phải là rất quen thuộc cái gì là đặc tính, cũng không biết Hyakun nói tới Blade đặc tính là cái gì, nhưng là thân là quán chủ đạo quán trực giác, Kagome từ Tamada trên thân cảm thấy một tia uy hiếp. Cái này đã có thể để Kagome treo lên cảnh giác. Thế là Kagome hoàn toàn không nói nhảm. Nhanh chóng đối Delibird phát ra chỉ lệnh công kích. Ba tương đương thêm. Nghe được chỉ lệnh Delibird di chuyển hai chân chạy vọt về phía trước chạy mấy bước. Huy động cánh nhỏ cấp tốc lên không. Nhọn miệng chim tản mát ra màu trắng quang mang. dọc theo thật dài một đoạn như là mũi khoan xoắn ốc mỏ chim. Phi tốc hướng phía Tamada phóng đi. Tamada, đã dạng này, toàn lực Ember công kích. Hyakun nhắc nhở, tăng thêm Delibird công kích đã lửa xém lông mày. Biết đã không có thời gian phản ứng. Delia cũng là không có suy nghĩ nhiều. Thanh âm bên trong còn mang theo một điểm giọng nghẹn ngào. Nhắm mắt lại lớn tiếng đối Tamada hô. Thanh âm 10 phần to rõ. Nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại Delia hô lên một tiếng này hò hét về sau. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt lấy Delia làm trung tâm. Rất nhỏ chấn động ra ngoài. Nổ thêm. Nổ thêm. Mà liền tại Delia tiếng kêu truyền đến sau một khắc. Tamada nguyên bản một mực chăm chú hai mắt nheo lại bỗng nhiên mở ra. Một đôi mắt to sáng ngời bên trong thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Trên lưng liệt diễm lần nữa tăng vọt. Mõm dài dưới miệng nhỏ mở rộng. Một cỗ hoàn toàn đã không phải là tia lửa hỏa diễm dòng lũ như núi lửa bộc phát phun ra. To lớn giới hạn trực tiếp đem không trung Delibird bao phủ trong đó. Vô tận hỏa diễm càng là xông ra mái nhà. Tại Violet Gym trên không, vẽ ra một đạo từ hỏa diễm phủ lên mỹ lệ bức họa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,